Này, anh yêu em chứ? Chương 5, chép 5, lỗi là ở anh đó, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích, Hoài Thanh, hét lên, là lỗi của anh đó. Long Thiên, ngơ ngác, chuyện gì đây? Mèo con, em đang làm gì vậy? Long Thiên thấy chuyện bất bình cũng bước tới hỏi. Cả Dương Hoàng đang đứng ở đằng sau nữa. Như tìm thấy được tia hy vọng, cô lại kéo Ánh Nguyệt. Cùng Dương Hoàng lẫn Long Thiên đi. Có nhiều người thế này chắc anh ta sẽ không bắt nạt cô nữa đâu. Và có vẻ đúng như cô nghĩ. Hắn ta không có ý níu giữ cô lại. Cô cứ vậy bước đi. Bỏ lại anh một mình đứng đó. Nhưng thực chất thì không phải như vậy. Lâm Phong mà biết sợ sao? Không có đâu. Điều mà hắn bận tâm bây giờ là cái khác. Mèo con. Sao? Hai từ đơn giản khiến người ta chẳng buồn suy nghĩ. Nhưng đối với anh là cả một nghi vấn. Long Thiên gọi con bé đó như vậy thật làm anh thấy vừa bất ngờ lại vừa khó chịu. Nó làm anh nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Flashback. Ha ha ha. Anh có giỏi thì bắt em đi. Tại đây, nơi cây cầu xâm thương này có hai đứa bé tầm 8 tuổi đang chơi đuổi bắt. Cô bé tóc đen đó vẫn cứ chạy. Chạy mãi làm cậu bé kia khó mà bắt kịp. Hộc, hộc, tiếng thở dốc. Mèo con, hộc, anh mà bắt được thì em làm sao chứ, anh bắt được đi rồi nói ha. Ha ha ha, oạch, do vừa chạy vừa quay ra đằng sau nói nên cô bé bị ngã. Cơ hội cho cậu bé đây rồi, và cậu đã tóm được cô. Ha ha ha, cả hai cùng cười nhưng ý nghĩa lại khác nhau. Cô thì cười ngốc nghếch, chắp hai tay trước mặt mong anh rộng lượng tha thứ. Cậu thì nở nụ cười gian với ý, em chết với anh rồi. Ha ha, em xin lỗi mà. En flashback, sau khi thoát khỏi tên sa tăng đáng ghét đó, cô cùng Ánh Nguyệt đi nhận lớp mới. Thật may là hai cô được học chung lớp. Lớp 10A5. Cạch, tiếng mở cửa lớp. Hoài Thanh cùng Ánh Nguyệt bước vào lớp và mọi ánh nhìn đều hướng vào hai cô. Gì thế này? Có phải là yêu quái đâu mà nhìn như sinh vật lạ thế này? Kiếm một bàn nào đi còn trống. Cô và Ánh Nguyệt cùng ngồi. Cạch, một lần nữa cánh cửa lớp được mở ra. Mèo con, đưa anh sách vở đi. Long Thiên bước vào lớp một cách tự nhiên như đây là nhà của mình vậy. Ủa, mà anh hai nói vậy là sao? Chẳng lẽ là, cô nhanh chóng mở cặp sách đang mở trên bàn ra. Ya, sao anh cứ để đồ trong cặp em hoài vậy? Mỏi vai lắm đó. Nói rồi cô đưa sách vở lớp 11 cho anh. Hai, phiền chết được. Lúc nào anh cũng để sách vở của mình trong cặp cô suốt. Còn cặp anh chắc mang đi chỉ để làm cảnh thôi. Thứ mà Long Thiên đựng trong cặp là sẽ biết sau. Thanh, bị cô nói vậy nhưng anh cũng chỉ coi là mèo kêu bên tai. Câu này anh nghe chán rồi. Ai rảnh quan tâm chứ? Anh về lớp đây. Long Thiên thật là dễ ghét quá đi. Xì sao, xì sao, trong lớp có những tiếng bàn luận sôi nổi. Hử, Ánh Nguyệt này, có gì hot hay sao mà mọi người ồn ào dữ vậy? Làm sao tớ biết được? Dầm, tiếng bước chân đang chạy. Ôi mẹ ơi, động đất, ha ha, cậu nhầm rồi, nhìn về phía kia sẽ biết. Nhìn theo hướng tay Ánh Nguyệt chỉ, cô thấy có một vài, không phải một vài đâu, một đàn đúng hơn. Cô gái đang chạy tới chỗ hai cô. Này cô kia, cô và Oppa Long Thiên là sao vậy? Ai cho cô nói chuyện với Long Thiên của chúng tôi như thế? Chuyện gì đang diễn ra vậy nè? Anh trai em gái nói chuyện với nhau thôi thôi mà. Có cần làm quá không? Ánh Nguyệt, vậy là sao? Mình nên làm gì đây? Bỏ ngoài tai những câu hỏi từ người không mời mà tới. Cô quay ngang hỏi người bạn thân. Tớ cũng không rõ nữa. Có vẻ như ở trường này thì anh Long Thiên là hot boy thì phải. Đương nhiên rồi. Tự dưng có một người xen giữa cuộc nói chuyện của hai cô gái. Ừ, và cả hai đều giật mình. Cạch, cửa lớp mở. Mèo con, em đưa thiếu của anh vở hóa đó. Oppa, thấy Long Thiên đến. Cô như thấy được đường thoát. Chạy ra đằng sau anh. Họ cứ hỏi em về anh suốt. Hoài Thanh. Em bị làm sao vậy? Dương Hoàng cũng xuất hiện ngay sau đó. Sao cả lớp lại đứng tụ lại một chỗ thế? Vừa nãy, mọi người thấy Hoài Thanh và Long Thiên nói chuyện nên mọi người mới vậy đó. Oppa à, một cô gái mạnh dạn bước lên gọi hỏi Long Thiên lẫn Dương Hoàng luôn. Hai anh với hai người này quan hệ là sao? Thì là anh em quan tâm nhau thôi. Ánh Nguyệt trả lời, vậy còn cô ấy với Long Thiên? Liếc mắt nhìn cô, là người yêu chứ sao? Hoài Thanh nhanh nhẹn trả lời. PS, cần một lời bình, cách chương.